Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại trùng đã thú nhận với em. Ông ta vì lòng tham của mình mà đến vợ mình cũng không mang tới. Phía bên ngoài cảnh sát hô to. Tất cả những ai ở trong, hãy giơ tay và đầu hàng, nếu không sẽ tấn công nổ súng. A Lý lợi dụng sơ hở kéo Hạ Mạch về phía mình, giơ súng chĩa vào đầu cô. Chuyện nhà chúng mày, thì về mà giải quyết. Tốt nhất chúng mày bảo mấy thằng chó cảnh sát đó để tao đi, nếu không tao sẽ bắn chết cô ta. Cảnh sát cũng đã ập tới, rất nhiều cảnh sát đang cầm súng chĩa về phía A Lý. Từ Chí Phi lúc này như hóa điên. Mạch Mạch, Hạ Mạch mỉm cười, khuôn mặt mỹ lệ nhìn hắn. Phi, anh đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Cái gì mà không sao? Cái người phụ nữ ngốc nghếch này, nguy hiểm đang ở trước mặt mình mà còn bảo là không sao. Em đừng sợ, anh sẽ cứu em. Mày qua đây, tao bắn nó. Được, tao không qua. Mày đừng làm gì vợ tao. Hắn như mất kiểm soát. Có trời mới biết, lòng hắn đang vô cùng rối bời. Nhỡ như cô có chuyện gì, hắn biết sẽ như thế nào đây? Giây phút này, hắn không thể cứu cô. Hắn tự thấy bản thân mình quá vô dụng. Ngay cả phụ nữ của mình mà còn cứu không được thì còn nói là yêu cô sao? A Lý đem cô đi ra phía xe, rồi lái xe đi mất. Từ Chí Phi lập tức ra xe đuổi theo. Còn mẹ nó, thằng chó đó lại dám đuổi theo. A Lý tăng tốc chạy nhanh, phía sau Từ Chí Phi cũng đạp ga đuổi theo. Hạ Mạch ngồi bên trong lo sợ, mặc dù lòng cô sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn một dạng không sợ. Xe chạy lên một con đường, xung quanh lại là cây cối, xe chết máy ngay giữa đường. Hạ Mạch nhanh chóng dùng lực đạp hắn một cước, mở xe chạy nhanh. A Lý bị cô đạp trúng ngay bụng mà ôm lấy, hắn ta rủa một câu, nhanh chóng cầm súng đuổi theo cô. Con đàn bà thối, đứng lại! Hạ Mạch vì trời tối om mà chạy vấp ngay một cành cây. Cô ngã xuống liền ôm chân một giây rồi tiếp tục chạy. Cô cứ mãi chạy đến khi cạn kiệt sức lực. Cô khuỵu xuống, trước mắt cô là màu tối om. Và dần dần cô không còn ý thức nữa. Hạ Mạch tỉnh dậy thấy má phải của mình có hơi rét, lại có mùi tanh tanh ở ngay môi. Quần áo có phần hơi xốc rách, lại bị rách ngay trên vai. Cơ thể có phần hơi nhức. Hoàn hồn lại, cô mới chợt nhớ ra là mình đang chạy trốn A Lý. Thế nào, không lẽ đã bị hắn cưỡng hiếp rồi? Không thể. Ở phần dưới của cô không có một chút nào gọi là xâm hại cả. Cô chỉ có phần hơi đau trên mặt thôi. Từ từ gồng cường dậy, cô vịn vào một cái cây gần phía mình, rồi tập trung ý thức bước tới. Cô đi về phía trước, nghe rõ tiếng thở hồng hộc và tiếng va chạm. A Lý lúc này tuy người đã cạn kiệt sức, hắn ta cố bỏ lết thân mình đến gần cây súng đã bị văng ra xa. Hắn ta cầm lấy, nhấn còi một cái. Viên đạn lập tức bay ra từ nòng súng hướng về Từ Chí Phi. Hạ Mạch đang ôm hắn. Cô đã thấy tên khốn A Lý bóp còi. Theo quán tính, cô liền xoay người Từ Chí Phi lại, khiến cho viên đạn nhắm trúng vào phần eo trái cô. Ngay lúc này, một tiếng súng lại phát ra, đoàng, hướng thẳng về phía A Lý. Viên đạn kim thẳng vào lồng ngực trái của hắn. Miệng lập tức ọc ra máu và rồi ý thức cùng hơi thở dần dần tắt đi. Là Mục Lãng đã bắn hắn ta. May mắn cả một đoàn cảnh sát rất nhanh tìm ra chỗ bọn họ. Nhưng ngay lúc này, khuôn mặt tái xanh của Từ Chí Phi không thể không hiện rõ. Hắn gào lên tên cô. Mạch Mạch! Cô đã bị viên đạn bắn trúng mà mất ý thức, nằm gọn trong lòng ngực của hắn. Mau ra xe, đưa cô ấy đến bệnh viện. Từ Chí Phi bế cô ra xe, ngồi trên xe, ôm cô vào lòng. Máu trên cơ thể liên tục chảy ra. Trong đầu hắn giờ là con số 0. Mục Lãng lái xe nhìn lên kính chiếu hậu. Anh không tin vào những gì mình đã thấy. Một Từ Chí Phi luôn cao ngạo, lại còn rất nghĩa khí. Thế nhưng bây giờ, vì người phụ nữ mình yêu mà khí phách cũng không còn. Anh chưa từng thấy Từ Chí Phi yếu đuối đến như vậy. Đến nơi bệnh viện gần đó, Hạ Mạch được đưa vào một căn phòng cấp cứu. Hắn đứng bên ngoài mệt mỏi cụp xuống đất. Hắn như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, khuôn mặt buồn bã, rầu rĩ. Nước mắt tự do mà rơi xuống khuôn mặt hơi sưng của hắn. Trải qua mấy tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Bước ra đầu tiên là một vị bác sĩ nam đã hơi lớn tuổi. Ông ta từ từ kéo khẩu trang xuống. Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Viên đạn được bắn trúng vào thận bên trái nên sẽ phải ở lại viện để quan sát tình hình. Tuy nhiên, viên đạn đã được lấy ra. Một chút nữa, bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức. Lúc đó, cậu có thể vào thăm.